Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vẫn còn là quá nhỏ. Anh yêu em. Ngày mùng 10 tháng 4 năm 2006, Tiểu Kiều đã rời khỏi mình được 3 năm. Trọng lượng Vingara chính là 3,22 carat. Tiểu Kiều à, anh yêu em. Ngày 30 tháng 10 năm 2006, Tiểu Kiều à, sinh nhật vui vẻ. Biết em đang ở tạp chí mà làm việc, hy vọng mọi sự thuận lợi sẽ đến với em. Anh thật muốn biết tất cả những chuyện tình của em, nhưng anh không dám. Cũng không hy vọng mời thám tử tư để điều tra. Tiểu Kiều à, anh yêu em. Trọng lượng của viên kim cương anh đã đổi thành là 4,59 carat rồi. Ngày 10 tháng 4 năm 2007, Tiểu Kiều đã rời đi khỏi 4 năm, lại thường xuyên nằm mơ. Mình nằm mơ mình cùng với Tiểu Kiều, ở lại cùng với nhà trọ nhỏ kia. Thằng Trương bay đến nơi đó, đem phòng ở đó mua lại. Thế nhưng bố trí như thế nào cũng bố trí không ra bộ dáng trong trí nhớ trước kia. Kim cương đã đổi thành 5,13 carat. Không biết đến khi nào thì mới có thể đem kim cương đưa cho Tiểu Kiều. Kỳ thực trong lòng biết, có lẽ cả đời cũng sẽ không có khả năng. Nhưng là Tiểu Kiều à, đã 4 năm rồi, nhưng anh vẫn như cũ là yêu em. Ngày 30 tháng 10 năm 2007, Tiểu Kiều à, lại là một sinh nhật nữa của em rồi. Chúc mừng em sinh nhật vui vẻ. Viên kim cương 8,47 carat. Anh rất là nhớ, nhớ em rất nhiều. Vô số lần lại ở trong mơ được nhìn thấy em. Nếu như anh có thể nguyện ý lấy tất cả phải tài phú của mình để đổi lấy em quay về bên anh. Nếu thật sự là có một ngày như vậy, em sẽ trở lại bên người anh thì sao? Tiểu Kiều à, anh vẫn như cũ, rất yêu em. Ngày 10 tháng 4 năm 2008, đã đầy 5 năm rồi Tiểu Kiều à. Em rời anh đi cũng đã đầy 5 năm rồi. Không biết 5 năm này như thế nào qua được, nhưng cũng không dám nghĩ lại. Tiểu Kiều à, anh yêu em. Ngày 30 tháng 10 năm 2008, sinh nhật vui vẻ Tiểu Kiều à. Anh năm nay đã 30 tuổi. Chúng ta nói trước kia chờ anh 30 tuổi, nhất định phải sinh một đứa con. Nhưng là không có em thì con lại càng không có. Anh rất rất nhớ em. Thật là xin lỗi em Tiểu Kiều à. Anh đã đổi viên kim cương thành 14,22 carat rồi. Ngày 10 tháng 4 năm 2009. Tiểu Kiều à, năm nay là tròn 6 năm em rời khỏi anh. Nhưng là anh gặp lại em, anh nhất định sẽ phải làm cho em trở lại bên người anh. Hiện tại viên kim cương càng lớn càng khó đổi. Tất cả chỉ đổi được 15,88 carat. Thực là xin lỗi, anh sẽ lại nỗ lực yêu em. Ngày 30 tháng 10 năm 2009. Tiểu Kiều à, hôm nay là ngày mà anh vui nhất trong 6 năm qua, bởi vì có thực nhìn thấy em, nghe giọng nói của em, sinh nhật vui vẻ. Hy vọng có một ngày, anh có thể dùng viên kim cương này mà hướng với em cầu hôn. Anh rất yêu em. Viên kim cương của em đã đạt tới 18 carat rồi đó. Ngày 10 tháng 4 năm 2010. Tròn 7 năm, em lại rời anh mà đi. Cho tới nay anh đều hy vọng viên kim cương này có thể có một ngày lại thấy ánh mặt trời, có thể để cho anh thiết kế thành chiếc nhẫn tự tay đeo lên tay em. Nhưng anh biết ngày nào đó khả năng sẽ không có. Anh yêu em Tiểu Kiều à. Nếu như có thể, anh tình nguyện giờ phút này không thể hô hấp. Tiểu Kiều à, viên kim cương của mình đã đạt tới 33,44 carat rồi. Anh chúc phúc cho em. Anh đem viên kim cương này tặng lại cho em. Hy vọng người kia có thể giống như viên kim cương này, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn yêu em mà sủng em. Tần Mộ Thiên. Ánh mắt của cô sớm đã mơ hồ một mảnh không nhìn thấy rõ. Nước mắt từng giọt rơi lạc ở trên giấy. Cô ghé vào trên bàn, giống như một con thú nhỏ bị trọng thương, cơ thể nghẹn ngào mà khóc thút thít, mà cho nước mắt tùy ý mãnh liệt mà chảy xuống. Tên Tần Mộ Thiên, cô thực là hận anh. Vì sao năm đó, anh ngay cả một thương lượng với cô cũng không nói chứ? Bọn họ có thể giả ly hôn, có thể lừa anh trai cô có thể đi theo hắn. Hắn vì cái gì mà ngay cả hỏi cũng đều không hỏi cô một chút, liền ích kỷ tự mình quyết định, ích kỷ thay cô quyết định tương lai của cô chứ. Tần Mộ Thiên, cô thật sự là rất hận. Là vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì lại làm cho hai bên đi tới hoàn cảnh như vậy? Cô một chút cũng không được gọi cho số điện thoại của hắn. Ngón tay không chịu khống chế, một lần nữa lại ấn một loạt chữ số, nhưng là không kết nối được. Đầu dây bên kia vẫn là giọng trả lời cố định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net